Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc, cũng như truyện được cập nhật mới nhất tại banhngocsach.vip. Quý vị bạn có thể vào phần link mình ghim ở mô tả video vào ủng hộ cho các dịch giả. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện. Quý vị bạn nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đội trưởng vẫn còn nghiến răng, trong đầu chuyển động đủ loại suy nghĩ. Nè, Tiểu Thành, nơi đây quá lớn, tình báo của chúng ta quá ít. Nhưng ta nghĩ rằng bên trong tòa cung điện kia nhất định có bảo bối, nếu không bốn phía không thể nào tồn tại tận bốn pho tượng bị máu thủ ký sinh thủ hộ được. Lúc đội trưởng truyền ra lời này, Hứa Thanh đồng dạng nhìn về khu vực đại quân nhân tộc sáng lập ra ở phương xa. Trong màng mảnh phạm vi kia, dị chất đã bị xua đuổi do một trận pháp tạo thành từ cái trục ngăn cản. Thả mắt ra nhìn trong mảnh thiên địa u ám này, nơi đó là chỗ duy nhất phát ra tia sáng rực rỡ, lập lòe. Mặc dù bốn phía biên giới có dị chất bao phủ, thời khắc xâm nhập, cái trục kia khó có thể kiên trì quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Xuyên thấu qua màn hào quang, có thể nhìn thấy bên trong xây dựng không ít kiến trúc, bộ dáng có chút kỳ dị, thành hình tam giác, toàn thân đều chế tạo từ linh thạch, giống như từng tòa tháp cao san sát, tản ra từng trận chấn động kinh người, đồng thời tồn tại kết nối vô hình lẫn nhau, tựa như một cái trận pháp thật lớn. Có thể thấy từng nhánh tiểu đội thi thoảng ra vào, những đội ngũ kia đều giống như Hứa Thanh cùng đội trưởng tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài dò xét. Trừ bên ngoài những cái này ra, trong phạm vi ngàn dặm, vật phẩm bên trong cung điện đều đã bị mang đi, ngoại hình cũng bị cải tạo, hóa thành một bộ phận của trận pháp. Mà đối lập với những thứ này, thứ kinh người nhất chính là 9 khối tinh thạch màu trắng giống như tòa núi lớn, lớn tới vạn trượng đang lơ lửng trên bầu trời. 9 khối tinh thạch này là vị huyết yểm đại soái kia mang đến. Lúc đầu vốn không có lớn như vậy, mà trong thời gian 3 ngày này càng ngày càng trở nên kinh người. Nó trôi lơ lửng trong không trung giống như 9 hắc động đang hấp thu dị chất. Chuẩn xác không phải là hấp thu mà là loại bỏ. Dị chất bị hút đến dung nhập trong đó, sau đó lại tiêu tán ra ngoài. Quá trình này vòng đi vòng lại, bên trong tinh thạch màu trắng, mơ hồ, có chút sợi tơ màu vàng được chế tạo ra. Đang hấp thu thần nguyên trôi nổi bên trong dị chất. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn không biết phương thức sử dụng cuối cùng của 9 khối tinh thạch lớn của tòa núi này, nhưng dựa theo hắn nhận thức sư tôn mở rộng cho hắn để phán đoán, có lẽ vật đó cũng để chuẩn bị cho chiến tranh ở tiền tuyến. Nè, đừng nhìn mấy cái tinh thạch kia nữa, nó không liên quan với chúng ta. Tiểu Thanh à, ta có một chủ ý. Nè. Đội trưởng chợt ngồi dậy, lôi kéo Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, quan sát thiên địa đằng xa, quay đầu nhìn về đội trưởng. Người vẫn nghĩ đến cái đại điện kia. Đương nhiên, trong mấy ngày này, những tòa cung điện mà chúng ta nhìn thấy đều là đồ bỏ đi. Không có một pho tượng thủ hộ. Một pho tượng còn đỡ, nhưng nơi đó có bốn pho tượng thủ hộ. Chỉ có mỗi một tòa cung điện kia nhà. Tuy rằng so sánh cùng với thần linh ngủ say thì không coi vào đâu. Nhưng nếu chúng ta đã đến, kiểu gì cũng phải chuẩn bị cho mình một chút thứ tốt. Mới đúng chứ? Đội trưởng liếm bờ môi, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra cung điện đặc thù mà đội trưởng nghĩ đến. Bốn góc quanh nó, mỗi góc đều có một pho tượng bị máu thịt ký sinh. Chúng nó đều còn sống và lại đều mới chỉ tiêu tán non nửa. Thân thể to lớn vẫn tồn tại như cũ, mà bên trên tràn ra chấn động rất là kinh người. Về phần cung điện được chúng nó thủ hộ, tạo hình cũng không giống cung điện bình thường mà là hình vuông. Hứa Thanh nhớ kỹ trên nóc nhà còn tồn tại vô số lỗ thông gió nhỏ cỡ ngón tay. Những cái lỗ nhỏ kia rất kỳ dị, không bị máu thịt bao bọc, rõ ràng đã được tránh đi. Về phần trong cái cung điện vuông vức này có cái gì, Hứa Thanh không biết, anh Từ cũng không cách nào tới gần chỗ đó. Hứa Thanh đã thử qua, cái đại điện kia ngăn chặn hết thảy dò xét. Thật ra đợi Hồng Nguyệt thức tỉnh, sau khi thần linh ngủ say nơi đây bị cắn nuốt, có thể dễ dàng đi vào bên trong hơn nhiều. Nhất định phải đi ngay hiện giờ sao? Hứa Thanh nhìn về đội trưởng. Lúc đó sẽ có càng thêm nhiều người đến tìm kiếm hơn nữa. Cho dù chúng ta nắm giữ cũng được không ít, và lại những cung điện lớn nơi đây cũng đã bắt đầu mục nát, tiêu tán. Sợ đã không đợi được nữa rồi. Mặt khác Tiểu Thanh, dựa vào trực giác của ta, bảo bối chỗ đó nhất định cực kỳ khủng khiếp. Đội trưởng liếm môi. Tiểu Thanh, kế hoạch của ta rất đơn giản. Đợi lát nữa chúng ta tới chỗ đó một chuyến. Phương pháp tương tự lần trước. Người tới đó hấp thu dị chất ở bốn phía. Thu hút sự chú ý của những pho tượng. Đợi bốn pho tượng rời đi thì lập tức đi vào cầm đồ vật ra. Lần trước không phải là ngươi không thể mở được cửa ra sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Trên thực tế lúc trước bọn họ đã từng dùng qua phương pháp này. Hứa Thanh phải chịu mạo hiểm cực lớn. Nhưng đội trưởng lại không đủ lực lượng, không mở ra được cửa. Lần khác ta có biện pháp, cùng lắm thì đều một lần. Đôi mắt đội trưởng đỏ thẫm, nghiến răng mở miệng. Hứa Thanh trầm ngâm, thấy đội trưởng vô cùng cố chấp, vì vậy nhẹ gật đầu. Nhiều nhất 30 hơi thở. Không vấn đề. Đội trưởng phấn khởi, lôi kéo Hứa Thanh nhanh chóng đi qua đó. Hứa Thanh hít một hơi sâu dứt khoát không nghỉ ngơi nữa. Hắn cũng rất tò mò với thứ tồn tại bên trong tòa cung điện đặc thù đó. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng rời khỏi nóc nhà, bay nhanh về phía xa. Một đường triển khai toàn bộ ẩn nấp. Sau một nén nhang, một tòa cung điện hình vuông màu đen xuất hiện trong mắt bọn hắn. Nhìn qua bốn pho tượng máu thịt sừng sững ở bốn góc cung điện, cảm thụ được chấn động kinh khủng truyền đến từ bên trên. Hô hấp của Hứa Thanh và đội trưởng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó chia nhau hành động. Hứa Thanh cấp tốc lao ra, tản ra một bộ phận lực lượng áp chế hấp thu cơ thể. Dị chất bốn phía liên tục bay thẳng về hắn, theo lỗ chân lông toàn thân, trôi vào cơ thể. Cái loại cảm giác thư thái này khiến người ta vô cùng si mê và đắm chìm. Giống như linh hồn cũng muốn được tung bay. Cảm giác không ngừng cường đại từ trong thân thể làm cho người ta theo bản năng không muốn bài xích. Người tâm trí không kiên định rất dễ dàng trong nháy mắt trầm mê, bỏ qua hết thảy mọi thứ. Hứa Thanh cũng phải dùng nghị lực rất lớn mới có thể duy trì tỉnh táo. Giờ phút này theo Hứa Thanh hấp thu, tơ vàng trong cơ thể hắn cũng đang rung động lắc lư, tràn ra khát vọng mãnh liệt, không ngừng truyền ra cảm giác dễ chịu. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng trở nên lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, những pho tượng ngoài cung điện màu đen bốn phương cũng nhao nhao ngẩng đầu, máu thịt bao phủ trên mặt, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt hiện lên hồng mang. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó đồng thời di chuyển. Hứa Thanh tâm thần run lên, lấy ra mặt nạ sư tôn đưa cho, cầm trong tay, nhanh chóng hấp thu, lặng lẽ tính toán thời gian. Cũng chính là hơn 10 hơi thở, một cỗ cảm giác đại họa lâm đầu lập tức từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát. Hứa Thanh không chút do dự lập tức đeo mặt nạ sư tôn đưa cho lên mặt, chui vào trong lòng đất tràn nhập máu thịt, không nhúc nhích. Trước mặt nạ kia siết chặt, hết thảy dấu vết Hứa Thanh đều bị che đi. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, bốn đạo chấn động kinh khủng từ chỗ cũ của hắn khuếch tán, giống như theo bản năng tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà từ khi Hứa Thanh đeo chiếc mặt nạ kia lên, chỉ cần hắn bất động là có thể duy trì trạng thái ẩn nấp cường độ cao. Cho nên trong nhận thức bản năng còn lại của bốn pho tượng, Hứa Thanh không tồn tại. Trên thực tế lúc trước hắn và đội trưởng cũng đã từng thử qua, phát hiện nếu đeo mặt nạ di chuyển, cách cự ly xa còn tốt. Nếu như trong khoảng cách gần, bốn pho tượng kia vẫn có thể mơ hồ cảm ứng ra được. Điểm này không giống những pho tượng bọn hắn gặp trong mấy cung điện lúc trước. Điều này cũng càng nói rõ sự đặc thù của tòa cung điện hình vuông màu đen này. Hy vọng đội trưởng có thể thành công. Vào lúc Hứa Thanh thì thào trong lòng, đội trưởng bên đó cũng đang điên cuồng bay nhanh. Thời dịp bốn pho tượng bị thu hút, tốc độ của y cực kỳ kinh người, bay thẳng đến đại điện màu đen. Lần này, đội trưởng không có thử đi mở cửa nữa, Sau khi tới gần, y trực tiếp bay thẳng đến vô số lỗ nhỏ tràn nhập trên đỉnh đại điện. Sau khi đến không chút do dự, trong mắt mang theo điên cuồng, thân thể chợt nhoáng một cái. Thân thể của y thế mà vô cùng quỷ dị, trực tiếp phân hóa thành mấy ngàn miếng cỡ ngón tay, theo những lỗ thông gió kia nhỏ đi, chui vào bên trong. Những lỗ thông gió nhỏ hiển nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Ở trên ẩn chứa lực lượng cấm chế kinh khủng, dưới cấm chế lập tức bộc phát, rất nhiều miếng thịt trực tiếp tan vỡ. Những miếng thịt còn lại theo phần thịt phía trước nhúc nhích, huyễn hóa ra gương mặt của đội trưởng, tựa như những con huyễn trùng mặt người, không ngừng há miệng cắn xé, ý đồ phá tan cấm chế. Nhưng cấm chế nơi đây quá mạnh mẽ, rất nhanh những miếng thịt của đội trưởng liền hỏng mất hơn 90%. Cho đến khi chỉ còn chưa tới 30 con, trong miệng mỗi con huyễn trùng đều phun ra một khối đệnh bài không trọn vẹn, tràn nhập khí tức cổ xưa. Chính là đạo cổ phong chính lệnh. Trên bàn tràn ra một đạo ánh sáng mờ nhạt khiến cho kết cấu thân hình hơn 30 con huyễn trùng mặt người cải biến, trở thành sáng bóng như thủy tinh, rực rỡ lập lòe hơn nữa. Mặc dù vẫn bị chết hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn có 4 con thành công chui vào bên trong. Sau khi hạ xuống từ lỗ nhỏ trên đỉnh đại điện, chúng đó nhìn kỹ hết thảy mọi thứ bên trong. Toàn bộ đại điện chỉ có một vật được đặt ở chính giữa, bốn phía là một mảnh trống trải. Vật này là một bàn tay bị chém đứt lìa khỏi cánh tay, lớn tới trăm trượng. Mà vị trí bị chém đứt, chỗ đó giống như có máu thịt mọc thêm, trông chất ra một cái biếu thịt thật lớn. Bốn phía tràn nhập vô số xúc tu, chập tròn. Về phần năm ngón tay, giờ phút này đang vào trong trạng thái mở rộng. Có thể thấy bên trong lòng bàn tay có một cái miệng dữ tợn thật lớn, như ẩn, như hiện vô số gai, xen kẽ sắc bén. Đây là thứ đồ chơi gì? Trong đại điện, trong miệng bốn con nhuyễn trùng thủy tinh truyền ra tiếng kinh hô của đội trưởng. Sau đó bốn con nhuyễn trùng thủy tinh này nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một tiểu nhân thủy tinh. Chính là thân hình đội trưởng. Nhưng ngoài gương mặt không phải đội trưởng, mà nhiều hơn một phần dữ tợn cùng vẻ tham lam lộ ra bên ngoài. Y không chút do dự, chợt mở cái miệng rộng, triển khai tiên thuật thiên cầu. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái đầu chó thật lớn huyễn hóa ra trong đại điện này, mang theo vô tận tham lam, chợt nuốt một cái về bàn tay đứt, trực tiếp nuốt bàn tay đứt vào trong miệng. Sau đó, tiểu nhân thủy tinh lần nữa chia lìa, hóa thành bốn con nhuyễn trùng rồi lao thẳng đến lỗ nhỏ phía trên, điên cuồng chui ra phía ngoài. Nhưng giờ phút này đã quá 30 hơi thở. Bốn pho tượng tìm kiếm Hứa Thanh không có kết quả, đã chạy trở về. Dưới uy áp phủ xuống, cấm chế của tòa cung điện màu đen này tựa hồ được gia tăng thêm một chút. Đội trưởng càng chui vào lại càng khó khăn, cuối cùng bị kẹt trong cấm chế của lỗ nhỏ. Ra hay vào, đều không được. Mà theo cấm chế bộc phát, lực lượng hủy diệt cũng dần bao phủ, y lập tức cảm thấy đều gấp. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên lần nữa truyền đến chấn động dị chất bị hấp thu. Bốn pho tượng kia lại chấn động mạnh một cái nhanh chóng bay đi. Trong tiếng nổ vang vọng, đội trưởng thừa cơ chợt xông lên. Bốn con nhuyễn trùng thủy tinh rốt cục toàn bộ chui ra, hội tụ thành một tiểu nhân, nhanh chóng bỏ chạy. Một nén nhang sau, hết thảy mọi thứ nơi này khôi phục lại bình thường. Bốn pho tượng trở về vị trí cũ lại đứng sừng sững phía xa, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, ở địa phương Hứa Thanh ước định trước cùng đội trưởng, Hứa Thanh vô cùng chật vật đợi ở nơi đó, há miệng phun ra máu tươi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước hắn thấy đội trưởng vẫn chưa trở về, liền biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, nghiến răng lần nữa hấp thu những pho tượng. Mặc dù tạm thời ẩn nấp, nhưng những pho tượng vẫn liên tục bị hấp dẫn tới, khiến cho bọn nó phát cuồng, oanh kích bốn phương. Mặc dù Hứa Thanh đã tránh né, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này trong lúc tim đập nhanh, Hứa Thanh chợt quay đầu, nhìn thấy một tiểu nhân thủy tinh đang cấp tốc lao đến, chú ý tới bên trên chính là gương mặt của đội trưởng. Không đợi Hứa Thanh hỏi, đội trưởng nháng một cái, thân thể nhanh chóng lớn lên, rất nhanh liên hóa thành một người thường. Nhưng sắc mặt trắng bệch, cả người suy yếu vô cùng, trực tiếp nằm trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng trong mắt mang theo hưng phấn. Cũng may, có phong chính lệnh, nếu không thì lần này xong đời rồi, nhưng mà đáng giá. Mắt thấy đội trưởng không sao, Hứa Thanh cũng nhẹ thở ra. bên trong có gì? Ta cũng không biết là gì, nhưng ta cảm giác là một cái đại bảo bối. Đội trưởng thở hổn hển, thân sắc đắc ý, lấy ra mặt nạ ra người. Sau đó mang lên mặt, huyễn hóa ra thiên cầu tham lam, nhổ ra ngoài. Yết hầu thiên cầu không ngừng nhúc nhích, rất nhiều nước bọt rơi vãi, một bàn tay đứt lớn trăm trượng bị nó trực tiếp phun ra rơi trên mặt đất. Không đợi Hứa Thanh cẩn thận nhìn, cái miệng lớn trong lòng bàn tay đứt chợt mở ra, trực tiếp một hơi nuốt lấy đội trưởng ở ngay gần. Thân ảnh đội trưởng trong chốc lát liền bị nó nuốt xuống. Hết thảy diễn ra quá nhanh, Hứa Thanh biến sắc. Tay phải xuất hiện dao găm, lập tức cắt về phía bàn tay đứt. Nhưng chiếc dao găm mọi lần đều thuận lợi cắt đứt, lần này không chút dấu hiệu nào, chẳng những không cách nào cắt đứt được bàn tay, lực phản chấn ở phía đó tràn ra còn khiến cho thân thể Hứa Thanh rung động, lắc lư, phải rút lui. Trong mắt Hứa Thanh chợt âm trầm, lập tức triển khai độc cấm đạo trong cơ thể, đang muốn xâm nhập về phía bàn tay. Nhưng vào lúc này, năm ngón tay của bàn tay kia đột nhiên lập lè ra những tia sáng màu sắc bất đồng, lưu chuyển lẫn nhau, trong đó còn vang vọng thanh âm kèn két. Màn ánh sáng năm màu càng theo ngón tay chiếu tới bàn tay, cho đến khi hội tụ đến trên một viên thịt lồi kia, khiến cho chỗ đố tràn nhập ánh sáng, sau đó lại phản hồi về năm ngón tay. Ngay sau đó, năm đạo quang mang từ bên trong năm ngón tay tràn ra, trôi lơ lửng trong không trung, nhanh chóng lượn lờ với nhau, buộc vòng quanh một hình trái tim. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Mọi thứ vẫn không kết thúc. Năm đầu quang mang này dường như đang dệt thứ gì đó. Dưới Hứa Thanh trợn mắt há hốc mồm. Trong thời gian 3 tới 5 hơi thở, một quả đào năm màu rõ ràng xuất hiện trước mắt của hắn. Ngay sau đó, tia sáng trên ngón tay tiêu tán trở lại bình thường. Sau đó, cái miệng lớn trong lòng bàn tay mở rộng, phun ra ngoài, thân thể đội trưởng liền theo đó bị phun ra. Chỉ bảo, Tiểu Thanh, mau tới ăn. Sau khi đội trưởng bỏ lên, nhìn qua quả đào trôi lơ lửng trên không trung, thần sắc kích động đến cực hạn, truyền ra tiếng kinh hô, sau đó chợt phóng tới quả đào kia táp một cái. Hứa Thanh do dự, không nhúc nhích. Mà quả đào kia giờ phút này chấn động, ánh sáng tràn ra ở trên trở nên ảm đạm. Dưới đội trưởng táp xuống một cái thì liền tan vỡ, hóa thành nước đen chảy xuống đất, truyền ra mùi hôi, rơi xuống đầy miệng đội trưởng. Đội trưởng biến sắc lập tức nôn ra một trận, trên mặt còn kèm theo vẻ không cách nào tin, càng có sự mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt, thứ đồ chơi này thật là gạt người. Nó hỏi ta muốn thứ gì, ta nói muốn quả đào sau khi ăn, có thể uẩn thân. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, nhìn nước đen đầy đất một chút, lại nhìn bàn tay kia, cuối cùng chú ý đến đội trưởng đang rất thất hồn lạc phách. Đội trưởng, rốt cục là như thế nào? Tiểu Thanh, ta bị gạt. Đội trưởng cực kỳ phẫn nộ. Sau khi thứ này nuốt ta, bên trong có một giọng nói hỏi ta muốn tạo ra thứ gì, nó nói cái gì mà có thể dùng sinh mệnh lực để tạo ra vạn vật. Sau khi ta nói, nó liền làm ra thứ bỏ đi vừa xong. Đội trưởng càng nói càng tức giận, trực tiếp đá một cước vào bàn tay, còn chưa hết giận, dứt khoát mở cái miệng rộng hung hăng cắn một cái. Vừa cắn một cái y điền kêu thảm một tiếng, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhìn thấy răng của đội trưởng rụng rơi văng tung tóe, hít một hơi sâu. Cứng rắn như vậy. Ánh mắt đội trưởng cũng trợn to, nhìn bàn tay đứt, bên trên chỉ có một dấu vết răng, cũng không hề rách ra. Có thể làm cho hàm răng của ta gãy, thứ này không đơn giản. Chẳng lẽ là ta sử dụng sai cách sao? Tiểu Thanh, ngươi thử chút. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi lên nhìn kỹ, giơ tay đặt vào miệng lớn bên trong bàn tay của cánh tay cụt. Trong nháy mắt tiếp theo, cái miệng mở rộng, một cỗ hấp lực cực lớn truyền ra. Hứa Thanh không hề né tránh, mặc kệ hấp lực bao phủ, bị nó nuốt xuống. Một giây sau, năm ngón tay của cánh tay cụt lần nữa lập lòe tia sáng. Ánh sáng năm màu chiếu ra bắt đầu đan diệt. Rất nhanh, một tấm gương hiện ra giữa không trung. Là pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Vô luận là bộ dáng hay khí tức đều vô cùng chân thật. Mà đội trưởng mắt thấy một màn này, trong mắt lộ ra chờ mong. Mà giờ khắc này, miệng lớn trong lòng bàn tay cũng mở ra. Hứa Thanh bị phun ra, một chớp mắt xuất hiện, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn tấm gương giữa không trung. Sau khi bị nuốt vào, hắn liền xuất hiện trong một mảnh không gian huyết sắc. Bên tai truyền tới giọng nói bình tĩnh, bảo hắn có thể dùng sinh mệnh lực tạo ra vạn vật. Vì vậy Hứa Thanh liền sáng tạo ra tấm gương này, đồng thời phát hiện sinh mệnh của mình cũng không bị hút đi. Dường như bàn tay này đã hư hao, đã mất đi năng lực hấp thụ. Giờ phút này nhìn tấm gương, Hứa Thanh giơ tay chảo một cái, tấm gương lập tức bay đến. Chỉ là một cái chớp mắt khi đụng chạm, nó liền biến thành nước đen, rơi trên mặt đất. Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng thở dài. Lừa đảo, lần này lỗ vốn rồi. Đệ sư huynh, ngươi nói bàn tay đất này có thể được đặt bên trong cái địa điện đó, có khi nào ở trong thời đại huyền u cổ hoàng, nó thực sự có thể tạo ra vạn vật. Đội trưởng suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Hẳn là thời gian quá lâu đã bị xâm nhiễm nghiêm trọng, cho nên đã bị hư. Nhưng mà nếu như thực sự là như thế, cái đồ chơi này đích xác là chí bảo nha. Không được, ta muốn thử lại lần nữa. Đội trưởng nói xong, lập tức tới gần bàn tay đất. Nhiều lần bị cắn nuốt, lần lượt thử nghiệm, chế tạo đủ loại vật phẩm, thậm chí còn chế tạo ra cả phàm tục, nhưng lại không một cái nào có thể chân chính sử dụng, đều hóa thành nước đen. Hứa Thanh cũng thử mấy lần, đều là như vậy. Nhưng mà sau khi hai người nhiều lần thí nghiệm, đã nghĩ ra một loại phương pháp sử dụng khác của bàn tay đất, đó chính là chui vào ký sinh bên trong, nếu như không tạo ra vật phẩm. Như vậy, có thể trở thành một nơi để ẩn nấp. Trình độ bền chắc của nó vô cùng kinh người. Hai người kiểm tra một phen, cuối cùng đã có phán đoán. Thứ này chắc hẳn đạt đến cấp độ quy hư. Đội trưởng lại cắn một cái, vô cùng xác định. Hứa Thanh gật đầu, thấp giọng mở miệng. Chất liệu thứ này không giống như là máu thịt, càng giống như là khí cụ đặc thù tạo ra, rất thích hợp để làm tấm thuẫn. Ánh mắt đội trưởng lần nữa xuất hiện ánh sáng, đáy lòng của y cuối cùng cũng trở nên thăng bằng hơn chút, cảm thấy lần này không thiệt thòi. Dùng vật này làm tuấn thuẫn cho sư huynh đệ chúng ta, lại dùng ninh viêm làm lưu tinh trì. Hoàn mỹ. Nè, tiểu sư đệ, chúng ta lấy bàn tay này đỡ đòn, đi chỗ khác nhìn xem. Hứa Thanh cũng biết dùng vật này làm tấm thuẫn thì rất tốt, hơn nữa hai người ẩn nấp, rất thích hợp trong trường hợp này. Vì vậy, rất nhanh liền nhìn thấy một cái bàn tay đứt trăm trượng, nhanh chóng di chuyển về trước trên mặt đất bên trong tiên cấm. Năm ngón tay của bàn tay đứt đã bị Hứa Thanh và đội trưởng toàn lực uốn cong, thậm chí còn giơ lên đập xuống mặt đất nhiều lần, rốt cục đã bẻ thành bộ dáng như nắm đấm. Kể từ đó, che đậy trên người cũng khiến cho Hứa Thanh và đội trưởng cảm giác an toàn hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, dưới hai người liên tục tìm kiếm, ngày thứ tư đã đến. Quân đoàn nhân tộc nơi đây đã mở ra một thông đạo rút lui, cũng không phải là cưỡng chế mà hết thảy đều là tự nguyện. Có người rời đi, có người lựa chọn lưu lại, tiếp tục thăm dò. Mà vào đêm ngày thứ tư, nhóm quân đoàn thứ hai của nhân tộc cũng đã phủ xuống nơi đây. Trong nhóm người thứ hai phủ xuống, đại quân Hoàng Đô là chủ yếu. Trong đó có càng nhiều người mặc hắc bào. Sau khi bọn họ đến liền nhanh chóng tản ra, xâm nhập vào những khu vực không biết trong tiền cấm. Hết thảy mọi thứ này, Hứa Thanh đã rời xa khu vực an toàn trong phạm vi 500 dặm của nhân tộc, nên không nhìn thấy được. Nhưng bọn hắn dẫu sao cũng không phải cách quá xa, mặc dù không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tín hiệu tháp xây dựng bên trong khu vực an toàn vẫn có thể thông cáo một chút, trong phạm vi nhất định truyền tin đến kiếm lệnh. Giờ phút này, theo kiếm lệnh chấn động, Hứa Thanh và đội trưởng cũng biết việc nhóm người thứ hai đã phủ xuống, cũng biết 3 ngày sau sẽ có nhóm người thứ 3 phủ xuống. Đồng thời trong đêm ngày hôm nay, bầu trời trong tiên cấm bỗng xuất hiện một chút màu đỏ nhạt, quỷ dị, chậm rãi lan tràn. Một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt không ngừng lan đến bên trong tâm thần Hứa Thanh, còn có cả báo động trước của thiên đạo mãnh liệt truyền tới trong thức hải. Đại sư huynh, chúng ta phải nhanh hơn chút, ta có cảm giác hồng nguyệt sắp thức tỉnh. Hẳn vào thời gian nhóm người thứ 3 phủ xuống vào 3 ngày sau. Hứa Thanh ngồi xổm bên trong bàn tay đứt nhưng trọng mở miệng. Đội trưởng đợi ở một bên nghe vậy ngẩng đầu, chỉ là một ngón tay chỉ về phía trước thấp giọng truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn chỗ đó xem, lúc trước ta không quá chú ý, vừa nãy mới phát hiện nơi đây thế mà lại có một địa phương như thế này. Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, đó là một nhóm cung điện có tường thành máu thịt bao lại. Ngươi thấy bọn nó còn bảo trì y như nguyên vẹn hay không? Không giống với những cung điện chúng ta gặp phải lúc trước, không hề bắt đầu tiêu tán, mục nát. Mặc dù bị máu thịt bao phủ, nhưng thoạt nhìn cung điện có chút hình thái phượng điều. Có khi nào đây là cung điện của vị nương nương nào đó trong hậu cung của huyền u cổ hoàng, đã từng ở đó hay không? Nữ tu sĩ thông thường đều thích sạch sẽ, thích tắm rửa. Nếu như nơi này thực sự là cung điện của hậu cung, ngươi nói có thể là có nơi giống như tiên trì hay không? Còn có một chút quần áo giống như là của u tinh hay không? Còn có đồ trang sức gì gì đó? Còn có một chút vật trang trí. Thông thường chỗ cư trú của nữ tu khẳng định sẽ có không ít những thứ đồ chơi này. Ngươi xem u tinh không phải như vậy sao? Những thứ đó cũng đều là bảo bối nhỏ. Hô hấp đội trưởng dồn dập, ánh mắt sáng lên. Huống hồ nơi này là khu đông, hãy đọc sách không phải rất rõ ràng, nhưng ta nghĩ rằng lão muội tử ở trong khu đông có lẽ cũng không đơn giản. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ lại. Nhưng vào lúc này, bên trong tâm thầm của hắn bỗng nhiên truyền tới tiếng ho khan của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, cái kia căn cứ trong những sách cổ thể loại cung đấu mà tiểu nhân đọc, thông thường ở trong Đông Cung hình như phần lớn là Hoàng Thái Hậu với Thái Tử, công chúa. Nghe lão tổ Kim Cương Tông truyền âm, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tòa cung điện xa xa, như có điều suy nghĩ. Sau đó lại nhìn qua đội trưởng, phát hiện vẻ mặt hưng phấn trên mặt hắn là càng như muốn sắp tràn ra. Cái này không giống sự điên cuồng khi đối mặt với bảo bối. Lần trước ở chỗ U Tinh, đại sư huynh cũng giống như thế này, giống như có một loại cố chấp mãnh liệt lấy được vật phẩm của các nữ tu. Hứa Thanh kinh ngạc nhịn không được hỏi một câu. Đội trưởng nghe vậy liền cười ngạo nghễ. Ê, ngươi không hiểu, ta nói ngươi biết Tiểu Thanh, cái này là kinh nghiệm của ta, bên người nữ tu có rất nhiều bảo bối, càng là nữ tu ưu tú xinh đẹp càng là như thế, vô số người chen lấn tới tặng quà các nàng. Mấy đời trước ta đã nhìn thấy rất nhiều màn như vậy. Ngươi nhớ lại một bên chỗ U Tinh một chút xem, có phải đúng là như vậy không? Bên trong có vô số bảo bối. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra vô số bảo vật trong động phủ U Tinh, sâu sắc chấp nhận lời của đội trưởng. Đó đều là hành vi nịnh nọt nữ tu mà tặng quà. Ta thấy như vậy rất là trơ trẽn, cho nên trước kia ta đã âm thầm thề, nhất định phải giúp đỡ những nữ tu này, chia sẻ chút áp lực từ lễ vật cho các nàng. Tiểu Thanh à, chúng ta làm người quan trọng nhất là gì? Là lương thiện, giúp người làm vui, cho nên hành vi của chúng ta chính là đang làm việc thiện. Đội trưởng nói với thái độ vô cùng thành khẩn. Hứa Thanh sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy có chút quái dị, nhưng vô luận ngữ khí hay vẻ mặt đội trưởng cũng đều rất chắc chắn, hình như rất có đạo lý. Người ấy nhà, vẫn còn quá nhỏ, nghe ta chắc chắn không sai, ta là đại sư huynh của ngươi. Ta còn có thể hại ngươi sao? Đội trưởng vỗ vỗ vai Hứa Thanh. Đi thôi, chúng ta ít nhất còn thời gian 3 ngày. Đoán chừng lúc đó nhóm người thứ 3 phủ xuống chính là lúc Hồng Nguyệt thức tỉnh. Chúng ta tranh thủ thời gian 3 ngày nay kiếm một ít thứ tốt. Bây giờ trước tiên đi xem trong tòa cung điện này có bảo bối gì đã. Đội trưởng liếm liếm bờ môi đồng ý với Hứa Thanh. Hai người đỡ lấy bàn tay đứt tới gần tòa cung điện hình phượng điểu phía trước. Bởi vì Hồng Nguyệt có thể tùy thời thức tỉnh, cho nên Hứa Thanh cũng không tiếp tục hỏi thêm, dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Cứ như vậy, bàn tay đứt kia cũng nhanh chóng di chuyển trên mặt đất máu thịt, cách tòa cung điện hình dáng phượng điểu phía trước càng lúc càng gần. Cho đến một lát sau, bàn tay đứt đột nhiên dừng lại. Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời cảm nhận được một tổ cảm giác nguy hiểm từ phía trước truyền tới. Mà xuyên thấu qua khe hở của bàn tay đứt quan sát, có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh tường thành máu thịt, vây quanh một vòng, tách bên trong và bên ngoài ra. Phía trong bức tường tường thành máu thịt là một phạm vi không nhỏ, bên trong tổng cộng có 9 tòa cung điện phượng điểu. Không hề tồn tại những pho tượng hộ vệ, thậm chí ngay cả tiếng dị thú gào thét cũng đều yếu ớt hơn so với chỗ khác. Quá yên tĩnh. Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Có điểm lạ. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau một chút. Hứa Thanh lập tức hạ lệnh cho Anh Tử. Trong thời gian ngắn, Anh Tử dưới người hắn lập tức tràn ra về phía trước dò xét. Đội trưởng cũng giơ tay lên trực tiếp cắt đứt một ngón tay. Sau khi phun máu, ngón tay liền biến thành một con nhuyễn trùng thủy tinh, cấp tốc phóng về phía trước. Hứa Thanh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn với điều đó. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy đội trưởng làm như vậy rất nhiều lần. Đây là pháp thuật dò xét riêng của hai người bọn họ. Cả hai phối hợp lẫn nhau có thể tìm được càng nhiều đầu nguồn của nguy hiểm hơn, giúp bọn họ tránh khỏi nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc Anh Tử càng lúc càng tới gần tường thành ngoài cung điện Phượng Điểu, còn Nguyễn Trùng từ ngón tay đội trưởng hóa ra một phương hướng khác, bò đến bên tường thành máu thịt. Mới vừa phóng qua, lập tức một mảnh ánh sáng màu tím long lanh lóe lên. Thân thể con Nguyễn Trùng thủy tinh dừng lại giữa không trung, tựa như có lưỡi dao sắc bén không nhìn thấy xuất hiện, trực tiếp chơi nó ra là mấy phần. Nhưng sinh mệnh lực của con Nguyễn Trùng này rất cường đại, cho dù bị cắt đứt nhưng lại nhanh chóng hóa thành thân thể riêng biệt, tiếp tục phóng đi. Nhưng bố trí nơi đây cũng không phải chỉ có một đạo. Rất nhanh từng trận lực lượng cấm chế bộc phát. Chỉ trong chốc lát, Nguyễn Trùng hóa thành mấy đạo phần lực lượng liền bị phá hủy, từng con trở thành tro bụi. Sau đó bị một cỗ lực lượng loại bỏ, xua tán ra bên ngoài. Những thứ này vẫn còn không coi vào đâu. Sau khi Nguyễn Trùng của đội trưởng tan thành mấy khói, lại có thêm một đạo lực lượng phong ấn từ bên trong bộc phát, trực tiếp bao phủ chỗ Nguyễn Trùng vừa tiêu tán. Hư vô chỗ đó vặn vẹo, một con mắt từ trong trạng thái trong suốt lộ ra, trong khoảnh khắc liền bị chấn áp, nghiền nát. Đội trưởng kêu lên một tiếng khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi nhíu mày. Tại sao? Tại sao nơi đây tồn tại lực lượng phong ấn, kiềm chế? Tiểu Thành, tòa cung điện này không đơn giản. Mà giờ khắc này, dò xét của Hứa Thanh cũng gặp phải trở ngại. Cái bóng của hắn vừa mới lan tràn tiến vào bức tường thành máu thịt. Phía bên Anh Tử liền truyền tới một tiếng hét thảm. Thân thể của nó thế mà bị chém đứt. Nhưng Anh Tử cũng là hung tàn. Dù bị chém đứt nhưng bộ phận ở bên trong tường thành máu thịt lại nhanh chóng tự bạo. Hóa thành vô số phần toàn lực khuếch tán về khắp bốn phương. Muốn dò xét phạm vi lớn hơn chút. Nhưng hình như hành động này đã dẫn phát một cấm chế cấp độ càng sâu hơn ở nơi đây. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong tường thành máu thịt, bát phương mơ hồ, một cỗ chấn động kinh khủng từ trong quét ngang, ầm ầm bộc phát ra chung quanh. Càng có ánh sáng máu thịt lóe ra bên trong, những nơi đi qua, Ảnh Tử bị chém đứt hóa thành vô số phần bên trong. Toàn bộ truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, đồng loạt toái duyệt, trực tiếp bị gạt bỏ. Thậm chí còn khuếch tán ra ngoài, muốn ngược dòng truy đuổi bản nguyên. Thả mắt nhìn đi, ánh sáng màu tím trong nháy mắt rực rỡ kích xạ ra phía ngoài. Càng có một luồng lực lượng băng lãnh cường liệt bộc phát ra hơn cả ánh sáng màu tím, phủ xuống và xâm nhập khắp bát phương. Hứa Thanh và đội trưởng biến sắc sau khi cảm nhận được luồng lực lượng băng lãnh này, mà ánh sáng màu tím trước mắt lại bao trùm hết thảy thế giới trong mắt bọn họ, trở thành một màu đen nồng đậm, khiến trước mắt bọn họ tối sầm. Ngay lúc hai người muốn tránh né, nhưng vào lúc này, ánh sáng màu tím không biết vì sao lại dừng lại, sau đó cuốn ngược trở về, khiến cho thế giới trong tầm mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng tái hiện ánh sáng. Ngoài tường thành máu thịt, bộ phận còn lại của Ảnh Tử tránh được một kiếp, nhanh chóng cuốn ngược lại, run rẩy về bên người Hứa Thanh, trôi đến cảm xúc ủy khuất và hoảng sợ nhìn về Hứa Thanh. Sợ không vào được. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cũng mang theo biểu cảm kỳ dị, gắt gao nhìn chăm chăm đại viện bị tường thành máu thịt bao phủ phía trước. Đáy lòng dâng lên cơn sóng cực lớn, trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng. Đội trưởng bên cạnh hô hấp dồn dập ồ ồ. Tiểu sư đệ có chút phiền phức, không biết năm đó người cư trú nơi này là ai, rất khắc tà, nhất là đạo ánh sáng tím vừa rồi. Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nơi này quen mắt. Còn nữa, vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Đội trưởng sững sờ nhìn Hứa Thanh. Nhìn quen mắt nghe thấy cái gì? Vừa nãy bên trong mảnh ánh sáng tím kia có một tiếng thở dài. Hứa Thanh nói khẽ. Đội trưởng biến sắc, một phát bắt được cánh tay Hứa Thanh, ngưng trọng mở miệng. Tiểu sư đệ, trên cái thế giới này, từng tộc đều không thể nào hoàn toàn hiểu rõ. Sau khi một nửa khuôn mặt thần linh đến, xuất hiện quá nhiều vật quỷ dị đáng sợ không rõ. Thần linh là một bộ phận, còn có những tồn tại không thể miêu tả. Ngươi đừng nhìn ta điên cuồng. Trên thực tế, trước kia mỗi lần ta dẫn ngươi đi làm đại sự đều đã sớm chuẩn bị tình báo và manh mối rất lâu. Nhưng tiên cấm lần này thì không giống vậy. Ta không biết gì đối với nơi này, cho nên nói như thế nếu gặp phải loại chuyện chỉ ngươi có thể nghe thấy, những người khác không nghe được, phần lớn đại biểu có nguy hiểm cực hạn. Nhất là ta lại tương đối đặc thù, đến ta cũng nghe không nghe thấy, nơi này có vấn đề lớn. Thần sắc đội trưởng ngưng trọng. Chúng ta tạm thời không tiến vào nơi này nữa. Chúng ta đợi bên ngoài, đợi thần linh tử vong, lại nhìn tình huống rồi quyết định có đến thăm dò hay không. Những lời này cực kỳ ít thấy từ trong miệng của đội trưởng nói ra. Miếng thịt mỡ có thể làm cho đội trưởng cũng phải lựa chọn tạm thời bỏ qua, có thể từ đó nói rõ nơi đây không hề tầm thường. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn rời đi cùng đội trưởng, nhưng khóe mắt đảo qua một khu vực, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Trong ánh mắt của hắn, bên trong đại viện bị một mảnh tường máu thịt bao phủ, ở giữa đám ánh sáng màu tím mơ hồ xuất hiện một thân ảnh. Đó là một nữ tử. Nàng mặc một chiếc váy dài màu tím, tựa như một đoán tử lan nở rộ bên trong ánh sáng nhạt. Phong hoa tuyệt đại, đồng thời một người cô đơn đứng chỗ đó lặng lẽ nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt quen thuộc khiến cho trong lòng Hứa Thanh dấy lên sóng lớn động trời. Tiểu sư đệ! Đội trưởng phát hiện Hứa Thanh ngây người, y biến sắc, dùng sức kéo Hứa Thanh một cái. Thân thể Hứa Thanh chấn động nhìn về phía đội trưởng, quay đầu nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia. Giờ phút này, chỗ đó không còn cái gì nữa, thân ảnh màu tím đã biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả toàn bộ khu vực tường thành máu thịt bao phủ, giờ phút này cũng bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ, hình như đang mục nát, sắp không còn tồn tại. Một màn này cũng không phải trường hợp đặc biệt, trên thực tế không chỉ nơi đây như thế. Theo Hứa Thanh và đội trưởng cùng nhau đi tới, bọn họ đã không chỉ gặp một lần qua loại việc như thế này. Giống như sau khi phong ấn cổ xưa bị mở ra, khí tức bên ngoài tràn vào, khiến cho hoàn cảnh nơi này bị ảnh hưởng. Hết thảy những vật lớn vốn từ đầu không thể tồn tại lâu như vậy, cũng bắt đầu trở về bản nguyên, muốn hóa thành hư vô. Thần sắc Hứa Thanh có chút mờ mịt, thấp giọng thì thào. Đại sư huynh, ngươi nhìn thấy nàng không? Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng càng gấp gáp. Cái gì y cũng không phát hiện. Tiểu sư đệ, chúng ta không thăm dò nữa. Chúng ta trở về. Bây giờ trở về, ngươi không bình thường. Đại sư huynh, ta không sao. Hứa Thanh nói khẽ. Hắn nhìn qua khu vực đang bị mục nát dần dần mơ hồ kia. Nhớ lại hết thảy mọi thứ, nhận thấy, nghe thấy lúc trước. Lại cảm giác thiên đạo của mình không hề xuất hiện báo động nguy cơ trước đối với nơi này. Vì vậy bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, giúp ta một chuyện. Người muốn làm gì? Đội trưởng như có cảm giác thần sắc biến đổi. Chỗ đó sắp mục nát tiêu tán, đợi đến lúc thần linh vẫn lạc, có lẽ cũng đã hoàn toàn mục nát. Cho nên, ta bây giờ muốn tiến vào xem một cái. Người bên ngoài tiếp ứng cho ta. Ta cự tuyệt. Đội trưởng lắc đầu. Nếu không tiến vào bên trong xem xét một cái, nghi hoặc bên trong nội tâm của ta cực lớn. Và lại, thiên đạo của ta cũng không hề phát ra báo động trước với trong đó, cho nên có lẽ cũng an toàn. Hứa Thanh ngóng nhìn đội trưởng. Sau một lúc lâu, đội trưởng thở dài. Chúng ta cùng nhau tiến vào. Đại sư huynh, lực lượng trong đó có chỗ kiểm chế người. Bây giờ mặc dù đang tiêu tán, nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ với người. Huống hồ nếu chúng ta cùng nhau đi vào mà nói, ta không vào được. Hứa Thanh khuyên bảo vài câu, sau khi đội trưởng miễn cưỡng đồng ý, Hứa Thanh hít sâu, thân thể sáng ngời dung nhập vào bàn tay đứt. Bên trong bức tường tồn tại cấm chế, bình thường không cách nào tiến vào, cho nên phương pháp Hứa Thanh nghĩ đến chính là dung nhập bản thân bên trong bàn tay đứt, sau đó để cho đội trưởng bên ngoài ném vào bên trong. Kể từ đó, Hứa Thanh bên trong bàn tay đứt cũng không khác gì là tiến vào. Nếu như mảnh phạm vi kia không tiêu tán mục nát, Hứa Thanh sẽ chờ đợi tới thời điểm an toàn hơn rồi tiến vào. Nhưng hôm nay không kịp. Mà nghi ngờ trong lòng Hứa Thanh lại cực cao, bởi vì thân ảnh kia là Tử Huyền Thượng Tiên, nàng tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Mắt thấy Hứa Thanh dung nhập vào trong bàn tay đứt, đội trưởng hung hăng nghiến răng, giơ hai tay lên, túm lấy, toàn lực quay tròn lấy quán tính, sau đó trực tiếp ném về phạm vi mảnh tường thành máu thịt đang tiêu tán kia. Trong chốc lát, bàn tay đứt gào thét, kéo lê thành một đường vòng cung, bay thẳng đến phía trước. Một khắc tiến vào phạm vi tường thành máu thịt, cấm chế bên trong lần nữa bộc phát, quét ngang mấy phen. Nhưng bản thân bàn tay đứt này vô cùng chắc chắn, mặc dù cũng ra bong thịt chóc, nơi có xương cốt lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn coi như là nguyên vẹn. Mắt thấy đã rơi vào trong sân, nhanh chóng khép lại. Rất nhanh, cái miệng lớn của bàn tay đứt mở ra, Hứa Thanh từ bên trong đi ra, ngóng nhìn bốn phương. Đúng lúc này, trong 9 tòa cung điện Phượng Điểu đang tiêu tán, tòa cung điện ở giữa đột nhiên lộ ra hào quang màu tím. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng cùng lại từ trong túi chữ vật Hứa Thanh tản ra. Ngay sau đó một khối ngọc giản tự động bay ra, trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Ngọc giản này là Tử Huyền trước khi đi đã đưa cho hắn. Bên trong ẩn chứa lực lượng che chở của nàng. Bây giờ, sau khi xuất hiện, liền tràn ra tia sáng rực rỡ chiếu rọi cùng ánh sáng của cung điện ở giữa. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên trong ánh sáng tím. Từ cung điện khuếch tán huyễn hóa ra ngoài, trôi lơ lửng trên không trung, ngóng nhìn phương xa. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, thân ảnh kia chính là Tử Huyền. Nhưng lúc này, đứng trong phạm vi bên trong, nhìn từ khoảng cách gần, đối phương và Tử Huyền trong trí nhớ Hứa Thanh tồn tại chút bất đồng, không phải tướng mạo mà là khí chất. Hình như thân ảnh trước mắt càng thêm lạnh nhạt, dường như không có bao nhiêu cảm xúc ẩn chứa bên trong. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Theo hắn tới gần, hết thảy cấm chế nơi đây tựa hồ cũng nhường ra một con đường với hắn, khiến cho Hứa Thanh thuận lợi đi tới trước tòa cung điện phượng điểu ở giữa. Đứng ở nơi đó, hắn hít một hơi, giơ tay lên đẩy ra cánh cửa lớn trải qua vô tận 5 tháng không được mở ra phía trước. Cánh cửa lớn im hơi lặng tiếng mở ra, một mảnh cung điện đen nhánh chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Trong đại điện không có ánh đèn, hết thảy mọi thứ đều u ám. Dù theo cửa lớn rộng mở, ánh sáng nhạt phía ngoài chiếu vào, cũng không cách nào tách ra màu sáng u ám bên trong đại điện. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, một lúc lâu sau khi thích ứng bóng tối nơi đây, đã tìm thấy hoàn cảnh của đại điện này. Toàn bộ đại điện đều là một mảnh trống trải, không có bất kỳ chỗ ngồi nào. Chỉ có một pho tượng đứng giữa, bốn phía trống rỗng lộ ra vô tận vắng lặng. Có thể tưởng tượng, trước khi cánh cửa đại điện này được đóng lại, nơi đây không khác gì một lồng giam. Chỉ có pho tượng kia đứng sừng sững vĩnh hằng ở đó. Pho tượng nữ tử kia không phải Tử Huyền. Nhưng tướng mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, hiện ra vẻ ung dung. Hình như có chút tuổi tác, nhưng cũng không cố ý cải biến nét già yếu, cho nên nhìn thấy khóe mắt có chút nếp nhăn, giống như đuôi cá. Biểu cảm mỉm cười ẩn chứa ôn hòa, hai mắt dường như là được bảo thạch chế tạo lộ ra vẻ từ bi, khiến cho người ta vừa nhìn liền theo bản năng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trong tay nàng dâng lên một chiếc đèn, để trước ngực tựa như là chí bảo chân quý nhất. Chiếc đèn này rất đặc biệt, nó được chế tạo từ tử thạch, nhìn qua giống như là một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ đại, cánh chim mở ra trông rất sống động. Chớp mắt khi nhìn thấy chiếc đèn này, hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập. Đây là một chiếc mệnh đăng, hoặc chuẩn xác mà nói đây là một chiếc đăng điêu căn cứ theo mệnh đăng chế tạo. Cho tới bây giờ Hứa Thanh vẫn chưa từng thấy qua, nhưng lại có cảm giác quen thuộc trong lòng. Đầu nguồn của sự quen thuộc kia chính là kể từ khi cảnh từ trong mơ Tử Huyền Thượng Tiên kể lại cho hắn nghe. Ta thường xuyên mơ thấy một giấc mơ trong rất nhiều năm. Trong mơ có một chiếc đèn trong một mảnh thế giới đen nhánh. Nó đã dập tắt, không còn ánh lửa, không đụng tới được, không với đến được. Hình như nó cực ở xa, dường như lại rất gần. Nhưng ta nghĩ có lẽ nó giống như một đóa tử kinh nở rộ. Phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ lại, cánh chim mở ra. Chiếc đèn này một mực xuất hiện ở trong mộng của ta, mỗi lần đều là dập tắt, mỗi lần đều ở trong thế giới kia, không có ánh sáng. Thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Trước kia hắn đã từng cho rằng đây chỉ là mộng cảnh bên trong giấc mơ của Tử Huyền Thượng Tiên. Cho nên vừa đến nơi này, thấy được thân ảnh Tử Huyền, cho đến đây, lại thấy được chiếc đăng điêu này. Chiếc mệnh đăng đó, đến cùng là ở phương nào thì Hứa Thanh không biết. Có lẽ ở trong thánh địa, có lẽ đã tiêu tán trong năm tháng. Tử Huyền tại sao lại mơ tới cái đăng điêu này? Tại sao bên trong ánh sáng tím lại xuất hiện thân ảnh của nàng? Nàng và đăng điêu này tồn tại nhân quả gì? Trong lúc Hứa Thanh thì thào trong đại điện tối u này, thân ảnh Tử Huyền im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh pho tượng. Nàng ngóng nhìn pho tượng, trong mắt lộ ra vẻ mộ nhu mộ, còn có đắng chát. Sau đó quay đầu nhìn về Hứa Thanh, ánh mắt lạnh lạnh xuất hiện chút gợn sóng, mở to miệng giống như muốn nói mấy thứ gì đó. Hứa Thanh không nghe được, hắn chỉ thấy sau khi Tử Huyền nói xong, biểu cảm có chút biến hóa, hiện ra một chút bi ai, không ngừng lui về sau. Mà lúc này, một đạo thân ảnh mơ hồ từ sau lưng Hứa Thanh đi tới tiến vào đại điện, xuyên qua thân thể của hắn. Một màn này khiến cho Hứa Thanh chấn động, hắn chợt quay người, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn tới một thân ảnh xuyên thấu qua mình, tiến đến phía trước. Đó là một người thanh niên cao lớn, mặc hoàng bào kim long bốn móng, đội đế miện chín châu, không tràn ra bất kỳ khí tức nào, nhưng chỉ cần liếc mắt liền giống như có thể nhìn thấy thiên uy nồng đậm. Gã đưa lưng về phía Hứa Thanh, đứng trước mặt Tử Huyền, không biết đang nói cái gì. Tử Huyền khóc, ngẩng đầu ra bên ngoài. Trong mắt bao hàm nồng đậm lưu luyến cùng bi thương, mà xuyên thấu qua con ngươi trong của nàng, Hứa Thanh mơ hồ thấy bên trong phản chiếu đập bầu trời đang tan vỡ, cùng với một nửa gương mặt cực lớn trước mắt đang trên trời phủ xuống. Một màn này để cho Hứa Thanh lập tức ý thức được, hình như mình chứng kiến bây giờ không phải chân thật, càng giống như là cảnh tượng trước kia lưu đại. Lúc trước, Tử Huyền tựa như đang nhìn mình, nhưng trên thực tế đang nhìn phương hướng chỗ mình đang đứng. Giờ phút này trong mắt Hứa Thanh, Tử Huyền đang không ngừng lắc đầu, mở miệng giống như đang gian dạy. Mà từ đầu đến cuối, đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia đều trầm mặc, chỉ đưa tay ra, dường như kêu Tử Huyền cùng gã cùng nhau rời khỏi đây. Trong mắt Tử Huyền lộ ra sự kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Thanh niên mặc hoàng bào kia trầm mặc hồi lâu, lấy ra một bình nhỏ màu tím từ trong ngực, khẽ đi tới trước pho tượng, đổ vài giọt chất lỏng trong bình vào chiếc đèn tím kia. Dịch thể này trong suốt, tựa như là thắp dầu vậy. Làm xong những thứ này, gã đặt bình nhỏ không còn thừa nhiều dầu thắp nắm ở một bên, sau đó lặng lẽ xoay người, vẻ mặt tràn nhập bi thương, cũng có một tia đau khổ. Lúc này, bộ dáng của gã cũng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, thình lình có 7 phần tương tự cùng với Tử Huyền. Hai người dường như là huynh muội hoặc tỷ đệ. Gã cất bước đi về phía trước của đại điện, xuyên thấu qua trước mặt Hứa Thanh, càng đi càng xa. Theo người này tan biến, cửa đại điện cũng dần chậm rãi khép lại. Tử Huyền bên cạnh pho tượng ngẩng đầu, vẻ mặt bi ai, ngồi xổm bên cạnh pho tượng. Dần dần, toàn bộ đại điện cũng lâm vào trong bóng tối. Ánh sáng từ chiếc đăng điêu trên pho tượng dù có thắp dầu tồn tại, nhưng trong bóng tối này cũng đang chậm rãi ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Băng lãnh phủ xuống, bóng tối thay thế tất cả, chỉ có một tiếng thở dài vang vọng, thật lâu không tiêu tán. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, mảnh không gian màu đen này đột nhiên tan biến, hóa thành ánh sáng tím, dừng lại ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng cuốn ngược về phía trước tường thành màu máu thịt thật xa. Mà theo ánh sáng tím rời đi, băng lãnh cũng rất nhanh tiêu tán, hết thảy mọi thứ trước mắt Hứa Thanh cũng khôi phục bình thường. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, hô hấp dồn dập kinh hô một tiếng. Tiểu sư đệ có chút phiền phức, không biết người năm đó cư trú nơi đây là ai, rất khác ta, rất là khác, nhất là cái đạo ánh sáng tím vừa rồi. Cùng lúc đó, xa xa ngoài tường thành máu thịt, anh Tử nhanh chóng cuộn ngược lại, sau khi trở về dưới chân Hứa Thanh, liền run rẩy truyền ra cảm xúc, hoảng hốt, ủy khuất. Sợ, không vào được. Hứa Thanh nhíu mày, ngưng thần nhìn vài đại viện trong tường thành máu thịt chỗ xa, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nơi này có chút quen mắt. Còn nữa, vừa nãy ngươi có nghe thấy gì không? Nhìn quen mắt, nghe thấy gì? Đội trưởng sững sờ. Bên trong mảnh ánh sáng màu tím hình như có tiếng thở dài. Hứa Thanh ngưng trọng nói. Đội trưởng biến sắc vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ngoài 500 dặm, khu vực an toàn quân đoàn nhân tộc sáng lập đột nhiên truyền tới thanh âm nổ vang. Khoảng cách hơi xa, không cách nào nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đại địa chấn động. Cùng lúc đó kiếm lệnh hai người cũng có thông cáo truyền tới. Nhóm thứ ba đã phủ xuống, tiếp nhận lệnh của thất điện hạ, báo cáo cho nhóm người đầu tiên đến nơi đây biết, trong 7 ngày này, các ngươi đã phải trả giá rất nhiều cho kế hoạch tiên tấm. Tiếp theo nơi đây sẽ có biến cố, nhóm người đầu tiên phủ xuống trong 3 canh giờ tiếp theo có thể tự nguyện rời đi. Về phần nhóm người phủ xuống thứ hai, cần sau đủ 7 ngày mới có thể rời khỏi. Cứ thế mà suy ra. Hứa Thanh và đội trưởng riêng phần mình xem xét kiếm lệnh, sau đó nhìn nhau một cái. Dĩ nhiên là bọn họ sẽ không cứ như vậy rời khỏi. Vì vậy liền thu hồi kiếm lệnh, ngồi xổm bên trong bàn tay đứt tiếp tục nhìn về tường thành máu thịt kia. Đội trưởng vừa muốn mở miệng hỏi Hứa Thanh xem tiếng thở dài hắn vừa nói là gì, nhưng không đợi y nói bỗng nhiên sững sờ mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng kịp phản ứng, lập tức nhìn đội trưởng. Nhóm thứ ba tới nhanh như vậy, ta nhớ nhóm thứ hai chỉ vừa đến. Con người hai người đều co rút, nhanh chóng xuất ra kiếm lệnh, cẩn thận xem xét nội dung. Cuối cùng nhìn đến trên hai chữ 7 ngày, tâm thần hai người đều dấy lên gợn sóng cực lớn. 7 ngày, đội trưởng nheo mắt. Lúc trước chúng ta tới gần nơi này là ngày thứ tư, là nhóm người thứ hai vừa phủ xuống. Hứa Thanh vô cùng ngưng trọng. Mà bên trong cảm giác của chúng ta, thời điểm vừa nãy chỉ khoảng một nén nhang, nhưng nhìn từ kiếm lệnh thời gian đã trôi qua 3 ngày. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm u. 3 ngày này chúng ta đã làm những gì? Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nhìn qua tường thành máu thịt trong 9 quả cung điện phượng điểu bên trong phía trước. Hắn mơ hồ cảm thấy giống như mình đã quên mất thứ gì, mà cảm giác quen thuộc về cái khu vực kia vẫn trước sau như một. Cùng loại với trải nghiệm mà hắn từng trải qua ở nhà tù 132 khu đinh, lúc này hình như cũng đang xảy ra ở nơi này. Nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn tận lực vận hành lực lượng của thiên cung nhà tù 132 tràn nhập khắp toàn thân. Đội trưởng cũng hiện ra thần sắc âm trầm, trong mắt xuất hiện gương mặt, trên người tràn ra khí tức âm lãnh, cùng Hứa Thanh nhìn về mảnh tường thành máu thịt kia. Hai người trầm mặc một lát không có tiếp tục tiếp cận, mà lựa chọn lui về sau. Nhưng theo bọn hắn lui về sau, 9 tòa đại điện phượng điểu bên trong mảnh tường thành máu thịt bắt đầu mục nát, cùng tiêu tán. Một màn này khiến cho bước chân Hứa Thanh và đội trưởng dừng lại. Mục nát và tiêu tán cũng dừng lại. Trong mắt bọn họ lộ ra quang mang âm u, đi về phía trước vài bước, cung điện mục nát nghịch chuyển, mà tiếp tục lui về sau cung điện tiếp tục mục nát. Cho đến khi lui ra ngoài ngàn trượng, 9 tòa đại điện phượng điểu bên trong mảnh tường máu thịt đã mục nát tiêu tán trong 5 tháng. Chỉ còn lại vị trí cung điện chính giữa còn tồn tại một pho tượng tàn phá. 5 tháng tàn phá nghiêm trọng, không thấy rõ bộ dáng, không nhìn ra nam nữ, không thấy cánh tay, chỉ có tàn điêu. Bên cạnh có một cái bình nhỏ màu tím, trong phế tích rất dễ người khác chú ý. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 132 của bộ truyện Quang Ngâm Trinh Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ phim kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.